Đừng thẳng càng, ngươi còn có thể cứu vớt một chút. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, chương 23 có thể làm trang dung phối hợp người. Chỉ có một, Đường Hạ còn không biết hẳn ông ngoại cho hắn an bài tân nhiệm vụ. Nhìn lão thái thái đi cái kia phương hướng, hắn liền có bất hảo dự cảm, cái kia sủng vật phòng khám bệnh. Hắn tuy rằng không có cùng bác sĩ tiếp xúc quá, riêng là từ bên kia lại đây mấy chỉ tiểu đáng thương. Hắn liền biết đối phương là người nào tính, quả nhiên. Bên kia đại phu cùng hộ sĩ ôm tiểu cầu một hồi kiểm tra làm xuống dưới. Rốt cuộc chẩn đoán chính xác, ôm tiểu cầu xuống lầu sau. Thật đáng tiếc không nói cho lão thái thái. A-di, ngày này tiểu cầu xác thật gan tật xấu. Nó gan thượng có một cái sưng tấy làm mù. Đã lớn như vậy cái, bác sĩ khoa tay múa chân một cái đại táo như vậy đại cái ngật đáp. Nó cần thiết đến làm phẫu thuật trị liệu. Bằng không sưng tấy làm mù tan vỡ lúc sau tùy thời đều có sinh mệnh nguy hiểm, lão thái thái vừa. Nghe lời này, cha cũng uống không nổi nữa, làm phẫu thuật. Một con cầu, làm phẫu thuật, cái này cách nói quá đánh sâu vào tam quan. Lão thái thái trực tiếp trợn tròn mắt Ngô Dụng xem nàng cũng không phải bỏ được tiêu tiền đại khách. Hàng, ngài không muốn làm giải phẫu cũng có thể. Bảo thủ trị liệu, truyền dịch đi, lão thái thái khó xử hỏi. Kỳ truyền dịch một ngày đến bao nhiêu tiền? Không quý, Ngô Dụng cười an ủi. Dược tiền hơn nữa hộ lý phí. Một ngày chỉ cần 120 đồng tiền. Bất quá ngài ra tiểu cầu cái này tình huống. Ít nhất đến truyền dịch một cái tuần, ngài đến chuẩn bị tâm lý thật tốt một cái tuần. Một ngày liền phải 120. Lão thái thái trợn tròn mắt, như thế nào cầu xem bệnh so người xem bệnh đều quý. Ta nơi này nằm viện còn không quý đâu, Ngô Dụng cười giải thích. Ngài đi đừng bệnh viện hỏi thăm, có chỗ ở viện phí một ngày liền vài trăm, chủ yếu là nó vị trí này quá nguy hiểm. A-di, ngài mau chóng làm quyết định, này tiền thuốc men đối lão thái thái tới nói đã xem như giá trên trời. Nàng thật sự luyến tiếc hoa cái này tiền. Lão thái thái cùng đại phu thương lượng, ngươi cho nó lấy điểm thuốc hạ sốt đi. Chúng ta không được viện, A-di, nếu không được viện nói. Này tiểu cầu mệnh khả năng liền giữ không nổi, lão thái thái nhìn ôm vào trong ngực cầu. Tuy rằng đau lòng. Nhưng truyền dịch một vòng đến hoa không ít tiền, còn không thấy được có thể trị hảo. Nàng một tháng sinh hoạt phí mới mấy cái tiền. Lão thái thái hung hăng tâm, đem cậu bế lên tới. Chúng ta đây cũng không được viện, ngươi cho ta lấy điểm thuốc hạ sốt, có thể hay không chữa khỏi. Liền xem nó tạo hóa, mấy cái tiểu hộ sĩ còn có hai cái bác sĩ vây quanh lão thái thái khuyên nửa. Ngày, lão thái thái như cũ không buông khẩu. Dược đều không nghĩ cầm, ôm cầu đã muốn đi, một cái mới tới tiểu hộ sĩ vội vàng đem nàng ngăn lại. A-di ngài không thể đi, chẩn trị phí dụng ngài còn không có giao đâu, lão thái thái khó hiểu hỏi. Cái gì phí, bác sĩ lấy tới đơn tử nói cho nàng, chính là vừa rồi chúng ta cho nó chẩn đoán chính xác trong quá trình dùng phí dụng. Chụp phiến tử 300, xét nghiệm phí 300. Còn có các loại nhân công cùng tài liệu phí, tổng cộng là 660 đồng tiền, nhiều ít. Lão thái thái nóng này, này một lát liền 660, làm gì a? Các ngươi ngoan người a? Lão thái thái ôm cầu đã muốn đi, bác sĩ cùng hộ sĩ đem nàng ngăn lại, a di, ngài không giao tiền không thể đi, chúng ta phía trước nói tốt, chúng ta cấp kiểm tra. Ngài đều gật đầu, lão thái thái lại cấp lại tức. Đỏ mặt tía tai, các ngươi nói kiểm tra, chưa nói muốn nhiều như vậy tiền a. Ngươi kiểm tra phía trước đến nói cho ta một tiếng, muốn làm cái gì, xài hết bao nhiêu tiền đi. Người đi bệnh viện đại phu còn trước tiên khai đơn tử đâu. Các ngươi như vậy ngoan người, ta báo nguy, đại phu cũng không sợ cái này. Cười nói cho lão thái thái. A-di, ngài báo nguy cũng vô dụng, cảnh sát tới ngài cũng đến giao tiền, chúng ta có ghi hình, chúng ta nói cho ngài, ôm nó đi kiểm tra, ngài cũng đồng ý, ngươi không thể chơi xấu a. Lão thái thái bị vài cái đại tiểu hòa tử vây quanh ở trung gian. đi cũng đi không được, trong lòng cũng có chút sợ hãi, tranh chấp bất quá, cuối cùng bị bất đắc dĩ, từ túi tiền móc ra một phen tiền, 10 khối 20 khối chiếm đa số, chỉ có một chương 100, lão nhân cấp mau khóc, ta liền này 300 đồng tiền, các ngươi cùng ta muốn 606, ta đi chỗ nào lộng đi, nào có như vậy hố người. A Di, ngài gọi điện thoại làm hài tử đưa lại đây cũng đúng, ta nhi tử ở nơi khác đi làm, ngài bạn già. Nhi, lão thái thái tức giận nói, sớm đã chết, bác sĩ cùng hộ sĩ đều xem viện trưởng Ngô Dụng, này nhưng làm sao, Ngô Dụng không kiên nhẫn xua xua tay, tính tính, 300 liền 300 đi, lão thái thái tuổi cũng không nhỏ. Hắn sợ hãi, thật bức nóng này. Ở hắn nơi này ra điểm chuyện này, hắn cũng phụ không dậy nổi trách nhiệm, 300 đủ, liền cứ như vậy, lão thái thái giao 300 đồng tiền mới ôm cầu ra cửa. Trước khi đi thời điểm hộ sĩ cho nàng một túi kiểm tra kết quả. Có chụp phiến tử, có thử máu, cha nhưng thật ra thực cẩn thận, lão thái thái cả người đều ngốc. Tiền tiêu, bệnh không thấy thành, liền cái thuốc hạ sốt cũng chưa bắt được. Tìm ai nói rõ lý lẽ đi, liền ở lão thái thái hỏng mất tưởng mặt nước mắt thời điểm. Trong lòng ngực cầu đột nhiên run run lên, lão thái thái chạy nhanh xem trong lòng ngực tiểu cầu càng run run càng nghiêm trọng, thế nhưng bắt đầu run rẩy lên, phía trước quải cái cong lại đến đường hạ phòng khám bệnh. Lão thái thái do dự luôn mãi, vẫn là cắn răng một cái một dậm chân, ôm cầu chạy đi tìm đường hạ. Vì rằng không có tiền, vẫn là luyến tiếc nhìn này cầu chết, đường hạ chính ôm một khối to dưa hấu. Dùng cái muỗng đào ăn, phòng khám bệnh môn bị người đột nhiên đẩy ra, lão thái thái vọt vào tới, nói chuyện đã mang theo khóc nức nở. Tiểu đường bác sĩ, mau nhìn xem, nó mau không khí, đường hạ buông dưa hấu chạy tới, đem kia tiểu cầu tiếp nhận tới. Này run rẩy là phát sốt thiêu, hắn vừa quay đầu lại liền nhìn đến lão thái thái trong tay sách. Theo túi, ngày này có phải hay không xét nghiệm đơn tử? Lão thái thái ảo não gật đầu, mới vừa ở thú y phòng khám bệnh xem, đường hạ trong lòng thở dài. Quả nhiên, không tránh được đi, hắn tiếp nhận đơn tử. Ta nhìn xem, chứng viêm siêu cao, gan thượng xác thật có cái bao, lại xem phía dưới phiến tử. Đường hạ đều hết chỗ nói rồi, nói ra tựa như xúi dục lão thái thái đi đánh lộn dường như. Hắn trong lòng phun táo, có hay không y đức a? Rõ ràng có chứng viêm, lồng ngực đau, người mẹ nó chụp đầu làm gì? Gan thượng đồ vật nhìn không thấy. Đường hạ đồng tình nhìn mắt lão thái thái, cũng là xúi quẩy, gặp được như vậy cái hắc tâm can, a di, này cậu có thể cứu, đến đại lượng giảm nhiệt. Một ngày 200, còn phải cho nó rót thuốc, này bao còn không có phá, có thể tiêu đi xuống, lão thái thái vẻ mặt chua xót hỏi. Này, đến bao nhiêu tiền, có phải hay không phải nằm viện, trích 3 ngày, một ngày 30, đánh xong ngài liền ôm đi, ta nơi này không lưu lại viện, chỉ hết không vượt qua 300 đồng tiền, cứu sao, lão thái thái còn đắm chìm ở sang quý chữa bệnh phí chung. Nghe được đường hạ nói 300 đồng tiền, tinh thần có chút hoảng hốt, liền 300, khả năng đều hoa không được 300, ta này dược là chính mình xứng, vô dụng nhập khẩu dược, đều thực tiện nghi, cứu sao, lão thái thái nhìn tiểu cậu ỷ lại nhìn nàng, quyết tâm, cứu, ta trở về cho ngươi lấy tiền, đường hạ cười, rất nhiều thời điểm, sủng vật bị bệnh, người liền không cứu. Một là bởi vì người cũng không phải thật sự ái sủng vật. Hoa nhiều như vậy tiền chữa bệnh, không bằng chờ chết lại mua một con khỏe mạnh. Nhị là bởi vì, cái nào ngành sản xuất đều có như vậy mấy cái cha. Vì kiếm tiền đầy trời trào giá, có người chị không dậy nổi, người bị bệnh đều luyến tiếc hoa nhiều như vậy tiền chữa bệnh. Huống chi là sủng vật, đường hạ an ủi nói, lấy tiền không nóng này. Ta trước đêm hôm nay châm cho nó đánh, đem dược khai ra tới, ngày đem nó mang về, ngày mai tới trích thời điểm đem tiền mang lại đây cũng không muộn, lão thái thái cảm kích nói. Này thật tốt quá, Thật cảm ơn ngươi Đường đại phu, Đường hạ cấp tiểu cầu đánh 2 châm. 1 châm hạ sốt, 1 châm giảm nhiệt, sau đó phối dược, dặn dò đối phương, a di, ta cấp xứng dược kính nhi lớn một chút, ngài trở về cho nó thêm chút dinh dưỡng, làm điểm ăn ngon, Hồng cũng muốn đem cơm ăn xong đi, cơm nước xong lại uy, một đốn một bao, sớm muộn gì 2 đốn, ngày mai lại mang lại đây trích, 3 ngày dược hơn nữa hôm nay châm, tổng cộng 80 đồng tiền. Ngày mai trực tiếp tới đánh mất viêm châm là được. 115, ngày hôm sau, tiểu cầu tới trích thời điểm tinh thần không ít, còn có điểm sốt nhẹ. Lão thái thái đem trước 1 ngày tiền mang lại đây. Cao Hưng nói cho Đường hạ, nó buổi sáng chủ động ăn cái gì, còn đi bộ trong chốc lát. Đường hạ cười sờ sờ đầu chó. Cầu sẽ không nói, nó chỉ cần thân thể thoải mái là có thể chơi. Không chơi chính là khó chịu không được, mấy ngày châm đánh hạ tới. Này cầu tử mệnh, tính cứu về rồi, lão thái thái nghĩ đến kia 300 đồng tiền. Càng nghĩ càng nghẹn khuất, chạng vạng một đám lão thái thái tán gẫu thời điểm liền nhắc tới chuyện này. Tiểu Đường đại phu lập tức liền cấp trị hết, cái kia đại phu, một chương miệng liền phải ta 660, cái gì cũng chưa làm, thảo gian mạng chó. Các bác gái mồm 5 miệng 10, cái gì đều không nói liền kiểm tra nhiều như vậy hạng. Này không phải hố người sao? Có hay không thú y tư cách chứng A? Có A, treo đâu, còn có rất nhiều cờ thưởng, chính bọn họ làm đi. Chúng ta cử báo hắn, ta hoài nghi hắn giấy chứng nhận đều là giả. Làm người tới tra một tra thực mau. Bác gái bị lừa tiền sự tình ở tiểu khu bác gái vòng truyền khắp. Các bác gái thế tất muốn cho kẻ lừa đảo trả giá đại giới. Gọi điện thoại khiếu nại, làm người tới tra cái kia thú y phòng khám bệnh buôn bán giấy phép. Các bác gái đều cảm thấy bọn họ giấy chứng nhận là giả. Các nàng cho rằng thật sự đại phu sẽ không ở chưa nói minh bạch dưới tình huống liền phải nhiều như. Vậy kiểm tra phí, trong lúc nhất thời. Tương quan bộ môn nhận được vài cái nặc danh khiếu nại điện thoại, sủng vật phòng khám bệnh bác sĩ. Còn không biết bọn họ phải bị tra đồng hồ nước, tiến đến cùng nhau lại liêu khởi theo chân bọn họ thú y đoạt sinh ý tiểu trung y, nghe nói cái kia. Lão thái thái cẩu, bị cái kia trung y cứu. Như vậy xem, còn có điểm kỹ thuật, hắn thật cùng Phú Nhị Đại thông đồng. Phú Nhị Đại đón đưa hắn rất nhiều lần. Lại làm hắn như vậy làm đi xuống, chúng ta sinh ý thật vô pháp làm hệ thống, tiếp thu đến định ý cảm xúc giá trị cộng 1333 cộng 2000 cộng 1832 cộng 3000. Định ý, Đường hạ không hiểu ra sao, như thế nào lại đột nhiên toát ra định ý, giống như này 2 lần định ý đều là ở hắn cấp sủng vật xem qua bệnh lúc sau mới có. Đường hạ không ngốc, trong lòng tức khắc liền có một cái ý tưởng, chẳng lẽ là hắn cấp sủng vật xem bệnh đắc tội cái kia lòng dạ hiểm độc bệnh viện thú cưng. Hệ thống, nếu ở cảm xúc chung hỗn loạn quá nhiều như vậy cảm xúc, sẽ rơi chậm lại rút thăm trúng thưởng hảo vận giá trị. Rút ra kỳ quái đồ vật, hắc hắc hắc tương đương đường hạ tâm tác nói, ta là người bị hại, người khác đối ta có địch ý. Vì cái gì còn muốn tổn hại ta ích lợi? Ngươi cho ta tách ra đi. Hệ thống, ác ý cảm xúc giá trị cộng 1222 cộng 1000. Hệ thống, làm 30 cái hít đất, cho ngươi tách ra tới, ngươi như thế nào đầy trời chào giá? Ta buổi sáng chạy 3 km. Hệ thống, ba ngươi đều chạy bất quá những cái đó đại gia. Ngươi trường điểm chí khí đi. Đường hạ á khẩu không trả lời được. Dầm gì làm 30 cái hít đất, mệt quỳ dạp trên mặt đất, cấp lão tử tách ra đi, hệ thống, hảo đát, vì thân thể của ngươi, ta cũng là dầu thúi ruột, đường hạ tâm tác, loại này nhi tử, một chút đều không hảo chơi, sủng vật phòng khám bệnh bên kia. Có cái nữ sinh ôm một con bị thương miêu, vội vội vàng vàng đưa qua đi khám gấp, bác sĩ, mau cứu cứu này miêu, nó trên bụng bị người cắt một đao. Còn thở dốc, còn có thể cứu chữa. Ngô Dụng nhìn kia miêu, gầy bẹp, cả người dơ hề hề. Vừa thấy chính là Lưu Lạc miêu bị người bắt lấy ngược đãi. loại này miêu cứu cũng kiếm không được mấy cái tiền. Nói nữa đã thương thành như vậy, chưa chắc cứu đến sống. Vạn nhất y đã chết, này nữ có cho hay không tiền vẫn là vừa nói, Ngô Dụng nghĩ đến đây. Tiếc nuối nói cho nữ hài nhi, này miêu ta nơi này cứu không được như thế nào sẽ. Nữ hài tử làm hắn xem, nó còn có hô hấp, ngươi chưa thử qua như thế nào biết cứu không được. Một cái khác đại phu lại đây nhìn nhìn, cũng lắc lắc đầu, này rõ ràng cứu không được, liền nó như vậy khả năng không xuống được giường phẫu thuật. Đánh thượng thuốc tê trực tiếp liền đi qua kia cũng không thể không cứu a. Các ngươi thử xem đi, đây là một cái tiểu sinh mệnh, các ngươi xem nó nhiều đáng thương a, nữ hài đau khổ cầu xin. Ngô Dụng tâm tư vừa chuyển, đột nhiên nói, từ bên này vẫn luôn đi phía trước đi. Giao lộ hướng rẽ trái, lại đi 200 mễ có một nhà trung y phòng khám bệnh. Kia tiểu đại phu cũng sẽ xem động vật, ngươi đi tìm hắn đi. Hắn y thuật hảo, mới vừa tắt thở đều có thể cứu, mắt nhìn này miêu liền mất mạng. Bên này vẫn luôn đuổi nàng đi ra ngoài. Nữ hài thật sự không có biện pháp, ôm miêu liều mạng hướng đường hạ cái kia phương hướng chạy. Dùng ra cuộc đời nhanh nhất tốc độ, đường hạ đang ở sửa sang lại dược liệu. Cửa kính bị người phanh một chút đẩy ra, đem đường hạ hoảng sợ, vừa quay đầu lại liền nhìn đến nữ hài ôm máu chảy đầm đìa một con mèo nhằm phía hắn. Đại phu, mau cứu này chỉ miêu. Đường hạ không nói hai lời, chạy ra đi tiếp nhận kia chỉ miêu chạy hướng sủng vật dùng kia gian phòng khám. Đơn giản vừa thấy, sắc mặt đều thay đổi. Quá thảm, toàn thân đến có mấy chục cái miệng vết thương, nghiêm trọng nhất chính là trên bụng này một đao, không có thương tổn đến yếu hại, bằng không này miêu sớm đã chết. Nữ hài cấp khóc. Mau không khí, nó mau không khí. Đường hạ mặt trầm xuống, cho ta đáp bắt tay, ngươi đem nó đặt ở cái này đài thượng, đem nó có vết thương địa phương mau đều cho ta cạo. Ta tận lực cứu, chính là bên kia đại phu nói nó lên không được giải phẫu đài. Đánh thuốc tê liền sẽ chết, để cho ta tới tìm ngươi. Đường hạ nghe xong trong lòng vô số mẹ bán phê. Cái này ngốc bức chính mình thấy chết mà không cứu, cố ý đem miêu đưa đến chính mình nơi này tới. Chậm trễ này vài phút, này miêu đều mau không khí, không cho nó đánh thuốc tê. Trung dược gây tê. Không như vậy nghiêm trọng, nữ hài nhìn đến đường hạ như vậy chấn định. Dần dần bình tĩnh lại, cầm đường hạ cho nàng tông đơ, run rẩy tay cấp miêu cạo mau, đường hạ trước đem dược tề xứng hảo. Sau đó đem hắn kia bộ chưa từng dùng quá dao phẫu thuật lấy ra tới. Mang bao tay, tiêu độc, lại đem hệ thống cấp sát trùng đèn mở ra, đi vào vừa thấy. Nữ hài run run rẩy rẩy chỉ cạo một nửa, thật sự muốn tìm cái trợ thủ. Đường hạ trước đem cấp miêu truyền dịch, lại cấp miêu dùng điểm trúng dược, trước đem này miêu mệnh điếu trụ, sau đó tiếp nhận trong tay đối phương điện tông đơ, nhanh chóng đem mau cạo sạch sẽ, đem đài cho ta lau khô, hảo, tốt. Nữ hài tuy rằng sợ hãi, vẫn là tận lực phối hợp đường hạ. Đường hạ nói cái gì liền làm gì, ngươi đi ra ngoài đi. Giúp ta nhìn người, có người xem bệnh khiến cho hắn chờ một lát nữ hài nhi phản ứng lại đây. Chạy chậm đi ra ngoài, thế đường hạ đóng cửa lại, run rẩy tay cấp trong đàn báo cáo tin tức đại khái qua hơn 20 phút. Đường hạ đẩy cửa ra tới, nói cho nữ hài, miệng vết thương nên phùng đều phùng thượng, có thể hay không tỉnh lại liền xem nó chính mình sinh mệnh lực. Hiện tại liền ngóng trông tiểu điền viên sinh mệnh lực ngoan cường. Có thể khiêng lại đây đi. Nói thật, đưa tới có điểm chậm, nữ hài ngàn ân vạn tạ. Đối với đường hạ lại gật đầu lại khom lưng. Thật sự là quá cảm tạ ngươi. Ngươi có thể cho nó trị liền rất hảo. Ta nơi này chỉ có 500 đồng tiền. Có đủ hay không? Đường hạ cười cười. Này chỉ miêu không phải ngươi đi. Nữ hài ngượng ngùng nói. Ta là Lưu Lạc Miêu cứu trợ hiệp hội hội viên. Này chỉ miêu là Lưu Lạc Miêu. Đường hạ gật gật đầu. Vậy ngươi cho ta 200 đồng tiền dược tiền, lại thêm 60 đồng tiền giải phẫu phí, mặt khác liền miễn đi. Nữ hài trợn mắt há hốc mồm. Như vậy được không? cùng loại này giải phẫu, có đại phu muốn 700-800 đồng tiền, vẫn là thực lương tâm đại phu, Đường Hạ cười hỏi. Nó không phải Lưu Lạc Miêu sao? Lưu Lạc Miêu xem bệnh phí dụng chỉ lấy dược phí, mặt khác phí dụng giảm phân nửa, người dư lại tới tiền, nếu nó có thể tỉnh lại nói, liền cho nó mua điểm ăn ngon bổ bổ thân thể đi, nữ hài lại cảm kích lại cảm động. Hơn nữa Đường Hạ gương mặt này, nữ hài nhìn liền đỏ mặt, như vậy thiện lương nhan giá trị lại như vậy cao đại phu đi nơi nào tìm. Trở về lúc sau ta nhất định sẽ cho ngươi giới thiệu mặt khác khách hàng lại đây. Ta có vài cái dưỡng miêu đàn, có rất nhiều dưỡng sủng vật bằng hữu, Đường Hạ ánh mắt sáng lên. Hắn hiện tại thiếu chính là khách hàng, giải phẫu này làm giá trị, bác sĩ Đường, này tiểu miêu làm sao bây giờ? Hôm nay có phải hay không muốn nằm viện? Đúng vậy, nó được một đêm, hôm nay buổi tối quan sát một chút. Ta sợ trở về lúc sau sẽ có nguy hiểm, Đường Hạ cũng không nghĩ tới. Cái thứ nhất nằm viện sinh vật thế nhưng là một con mèo, nữ hài vẫn luôn thủ đến Đường Hạ phòng khám. Bệnh đóng cửa mới rời đi, Đường Hạ chủ động cùng đối phương bỏ thêm WeChat bạn tốt. Yên tâm đi, nó tỉnh lại ta cho ngươi chụp ảnh xem, còn có, khoa học cứu trị Lưu Lạc Miêu đề xướng tuyệt dục ta biết. Bằng không đại miêu sinh tiểu miêu, càng sinh càng nhiều, cứu bất qua tới, chết càng nhiều, Đường Hạ cười nói. Lưu Lạc Miêu tới ta nơi này tuyệt dục, nửa giá, nữ hài đỏ mặt, cảm động nói. Bác sĩ Đường, ngươi lớn lên đẹp, còn như vậy thiện lương, ngươi là thiên sứ đi. Đường Hạ, ta là đại thiên sứ, nữ hài bị chọc cười, đi thời điểm còn rất cao hứng. Về đến nhà đem sự tình hôm nay cùng trong nhóm bọn tỉ muội nói một lần. Bọn họ có một cái ngàn người đại đàn, không chỉ có là cứu trợ Lưu Lạc Miêu, còn có rất nhiều dưỡng miêu người ở bên trong, vừa nghe nói cái kia đại phu ra bên ngoài đuổi người. Nói cái gì đều có, hắn nói cứu không được, cái kia họ Đường đại phu cấp cứu, thuyết minh cái kia họ Đường đại phu trị hảo, về sau liền không cần đi kia ra phòng khám. Trực tiếp đi tìm Đường đại phu, vì cái gì ta cảm giác được hắn nói mấy câu nói đó thời điểm không? Có hào tâm, nói như vậy, có đại phu sẽ nói ta nơi này trị không được, ai nơi đó có thể trị, sau đó đem người ra bên ngoài đuổi sao? Giống như ước gì tiểu đáng thương chết ở đối phương phòng khám bệnh giống nhau, ha ha ha nhìn đến. Hắn nói cách vách đại phu liền mới vừa tắt thở cũng có thể cứu. Ta liền cười, ta mặc kệ, nhan giá trị chính là chính nghĩa. Này Đường đại phu nhan giá trị diệt trời xanh, khó được gặp được như vậy một cái tâm địa thiện lương. Nhan giá trị lại như vậy cao đại phu, ta về sau chính là hắn phen não tàn. Trong nhà mao hài tử có tật xấu, chúng ta liền đi tìm hắn, làm cái kia không ngốc bức đại phu ăn phân đi thôi, trong đàn đang nói đâu. Nữ hài nhi kia đột nhiên nói. Thật tốt quá, kia chỉ tiểu miêu tỉnh, bác sĩ Đường mới vừa cho ta phát tới tin tức, nữ hài đem Đường Hạ chia nàng tin tức cùng video đều. Chuyển phát cho đại gia xem, thật sự cứu về rồi, trên bụng kia một đao a, như vậy thâm, đây là chúng ta trong đàn cứu trợ Lưu Lạc Miêu bị thương nghiêm trọng nhất một con. Đường đại phu y thuật quá tuyệt vời, ta yêu hắn, bác sĩ Đường uy vũ, bác sĩ Đường siêu bổng. Ô lạp, bác sĩ Đường tái cao. Thần tượng, Đường Hạ liền cảm giác hệ thống cảm xúc giá trị tựa như không cần tiền nước suối giống nhau. Lộc cộc hướng lên trên thoán. Đường Hạ vuốt bang bang nhảy trái tim nhỏ. Không rõ nguyên do hỏi, ta có phải hay không làm cái gì kinh thiên động địa đại sự? Làm nhiều người như vậy cảm kích ta. Hệ thống, đại khái là thọc Bồ Tát hoa, Đường Hạ ghét bỏ nói. Ngươi thiếu nói hưu nói vượn, ngươi không biết liền nói không biết hệ thống. Có một số việc nó không phải không biết, nó chỉ là không thể nói. Nói quá nhiều bắc quá lớn, bổ bất qua tới, làm thiên đạo chế tác hệ thống. Nó có cái gì không biết. Tới rồi nửa đêm, Đường Hạ không yên tâm lên nhìn nhìn kia chỉ tiểu miêu. Cấp miệng vết thương thượng lau một ít giảm đau cao, nhìn này tiểu miêu hô hấp ổn định. Không có sinh mệnh nguy hiểm, làm hệ thống thời khắc chú ý, có nguy hiểm đã kêu hắn rời giường. Nửa đêm về sáng ngủ trong chốc lát, tới rồi buổi sáng 4 điểm lại lên nhìn tình huống. Buổi sáng 6 giờ rời giường, chuyện thứ nhất chính là trước cho nó truyền dịch, phòng khám bệnh một mở cửa. Ngày hôm qua cái kia tiểu cô nương liền lãnh vài cá nhân tới xem này chỉ miêu. Tuổi không đồng nhất, có 20 xuất đầu, cũng có 30 tới tuổi tương đối thành thục. Vài người không chỉ có xem miêu, còn xem hắn, Đường Hạ liền cảm giác chính mình giống ngồi ở lồng sắt gấu trúc. Du khách đi ngang qua dạo ngang qua không cần bỏ lỡ. Ai thiếu liếc hắn một cái ai liền có hại dường như. Đường Hạ cấp tiểu miêu kiểm tra rồi một chút, nói cho các nàng, tình huống còn tính ổn định, các ngươi tưởng bồi hộ liền tại đây trong phòng bồi hộ. Ta không chỉ có là cho sủng vật xem bệnh, chính yếu là cho người xem bệnh, tận lực đừng quấy rầy ta, mấy cái nữ hài tiến vào thời điểm cũng thấy được Đường Hạ đứng ở cửa biển. Quảng cáo, vì rằng đối với Đường Hạ trưởng thành như vậy. Nói chuyện mở miệng chính là chết ba ba cảm thấy không thể tưởng tượng. Bất quá đối này dược hiệu quả trị liệu vẫn là thực cảm thấy hứng thú, ngươi cái kia đau bụng kinh. Dán thật sự như vậy dùng được sao? Đương nhiên, không nhìn thấy đem thân cha đều áp thượng sao? Đường Hạ cười tủm tỉm, các ngươi muốn mua sao? Có thể cho các ngươi thiết hạ mạch, nhìn xem các ngươi ngày thường đều yêu cầu chú ý cái gì? Bảo đảm khỏe mạnh, vì thế, Đường Hạ lại tăng thêm 6 cái trần trị danh ngạch cách vách sủng vật phòng khám bệnh Ngô Dụng nghe. Nói Đường Hạ đem kia chỉ miêu cấp trị hết, khi muốn chết, hắn thật sự cấp đã cứu tới. Thương thành như vậy còn có thể đã cứu tới. Một cái khác bác sĩ cùng hắn là đồng học, hai người quan hệ vẫn luôn không tồi. Nói chuyện cũng không kiêng dè, cái này trung y xem sủng vật cũng không tệ lắm. Lại như vậy đi xuống, chúng ta sinh ý không hảo làm, Đường Hạ liền cảm giác hệ thống cảm xúc giá trị vèo vèo vèo trường. Đều là mặt trái, hệ thống đều cấp chóc ra tới, lập tức chướng vài vạn, Đường Hạ kinh ngạc, hoa, hảo sinh khí bộ dáng, là bởi vì ta đêm này chỉ miêu liền sống, này cảm xúc chỉ mới dài quá nhiều như vậy sao, hệ thống. Nhi tử, ngươi có phải hay không không thể nói. Ngươi cái này trầm mặc chính là cam chịu. Đường Hạ cười lạnh hai tiếng. Hắn nương nương, nhưng tính tìm được cung cấp này đó cảm xúc phương bát đản là ai, hệ thống. Ký chủ quá thông minh, cũng không tốt lắm quản, nhãi con. Này đó tích phân làm sao bây giờ? Có thể rút thăm trúng thưởng sao? Hệ thống, có thể rút thăm trúng thưởng. Bất quá chịu đến đồ vật khả năng rất kỳ quái, càng nói Đường Hạ càng tò mò. Trực tiếp điểm rút thăm trúng thưởng, hệ thống. Chúc mừng ký chủ đạt được bệnh mụn cơm thuốc mỡ. Bệnh mụn cơm thuốc mỡ. Bệnh mụn cơm, khai tác lộ, khai tác lộ, khai tác lộ, phốc. Đường Hạ đột nhiên liền vui vẻ. Từ này phần thưởng hiệu quả thượng là có thể nhìn ra được. Đối phương tâm nhãn là có bao nhiêu tiểu, Đường Hạ cười tủm tỉm bước lên chạy chân áp. Kêu cái chạy chân tiểu ca, cầm một cái bệnh mụn cơm thuốc mỡ. Một cái khai tác lộ, làm hắn cấp cách vách sủng vật phòng khám bệnh đưa qua đi, hệ thống. Ngươi còn kích thích bọn họ, ngươi chẳng lẽ tưởng theo chân bọn họ đánh lộn sao? Đường Hạ buông tay, có gì không thể, ngươi không cảm thấy rất có ý tứ sao? Này hai loại dược cũng có thể cho người ta chữa bệnh. Không cần bạch không cần, nhiều kích thích, nhiều chiêu điểm thường, chúng ta cũng coi như là không làm mà hưởng, hệ thống. Chạy chân tiểu ca xem này hai cái thuốc mỡ tên biểu tình liền cổ quái quái. Tới rồi phòng khám bệnh hỏi, viện trưởng là ai? Ngô Dụng đang ngồi ở trên sofa chơi di động, ngẩng đầu đáp, ta là viện trưởng, làm sao vậy? Đây là trung y phòng khám bệnh bác sĩ Đường cho ngươi đưa tới. Ngươi ký nhận một chút, tiểu ca xem Ngô Dụng ánh mắt theo bản năng liền mang theo vài phần đồng tình. Một cái bệnh mụn cơm nhi. Thêm một cái phía dưới mắt nhi không buông khẩu, thật đáng thương, Ngô Dụng trong lòng còn buồn bực, hắn cho ta tặng đồ, vừa thấy thuốc mỡ tên, Ngô Dụng mặt lúc ấy liền suy sụp xuống dưới, hắn có ý tứ gì, ngươi cho hắn đưa trở về, chạy chân tiểu ca, ngượng ngùng, ta thu chính là một chuyến phí dụng. Ngươi nếu là đưa trở về nói, ngươi đến cho ta phó chạy chân phí, Ngô Dụng khí chửi đồng. Chỉ nghĩ tìm đường hạ giáp mặt chất vấn, này mẹ nó là có ý tứ gì? Một cái khác bác sĩ giữ chặt hắn, ngươi tìm hắn có ích lợi gì? Hắn cho ngươi tặng đồ, lại không phải tới đoạt ngươi đồ vật. Nói nữa, này hai dạng dược đều là chính quy đóng gói thật dược. Ngươi cũng không thể đem hắn thế nào, ngươi chạy việc tiểu ca vừa thấy đối phương cảm xúc không đúng. Cũng mặc kệ, đạp xe liền chạy, Ngô Dụng khí sắc mặt đỏ lên. Hắn có ý tứ gì? Có phải hay không ám chỉ ta cái gì? Ta cảm thấy, là chào phúng ngươi tâm nhãn tiểu. Ngày hôm qua kia nữ hài hẳn là nói cho hắn, là chúng ta sai xử hướng hắn trong tiệm đi. Ngô Dụng tức giận đem thuốc mỡ ném vào thùng rác. Thảo, đường hạ nhìn hệ thống chỉ số lại hướng lên trên tạch tạch tạch mà trương. Hưng phấn mà vỗ vỗ tay. Này anh em hình người cảm xúc cung cấp máy móc, có thể trường kỳ dưỡng a. Lớn lên quá nhanh, một hồi lại có thể rút thăm trúng thưởng, mắt nhìn nước cờ giá trị lại trướng vài vạn. Đường hạ chờ tích góp 10 liền chiều đâu. Cảm xúc đột nhiên dừng. Đường hạ nghi hoặc ân. Một tiếng, này huynh đệ tưởng khai. Không có khả năng a, lúc này cách vách phòng khám bệnh tới hai cái nhân viên công tác. Đem các ngươi buôn bán giấy phép cùng giấy chứng nhận đều lấy ra tới. Chúng ta muốn kiểm tra một chút, chúng ta thu được vài thông cử báo điện thoại. Nói các ngươi nơi này cố ý giấu giếm kiểm tra hạng mục. Giá cao thu phí, Ngô Dụng bình tĩnh lại, vẻ mặt vô tội hỏi. Cái gì, sao có thể, chúng ta sao có thể làm loại chuyện này? Chúng ta đều là ở sủng vật chủ nhân đáp ứng dưới tình huống mới có thể làm kiểm tra. Cử báo chúng ta khẳng định là ghen ghét chúng ta phòng khám bệnh sinh ý hảo. Luôn có hạ tam lạm không làm nhân sự nhi, đúng vậy. Các ngươi hẳn là đi tra tra cách vách cái kia trung y phòng khám bệnh có hay không tú y tư cách. Chứng, treo trung y thẻ bài, cấp sủng vật xem bệnh, mỗi ngày làm chuyện xấu, hai người kẻ sướng người họa. Nói còn rất giống như vậy hồi sự, hai cái đại ca liếc nhau. Tiếp tục tra bọn họ tư cách chứng, một bên tra một bên nói. Bên kia chúng ta trong chốc lát sẽ đi xem, trước nói các ngươi sự tình, các ngươi cho rằng chúng ta không điều tra liền tới tìm ngươi sao? Chúng ta hỏi chung quanh vài cái bác trai bác gái, đều nói các ngươi nơi này đầy trời chào giá, trước hai ngày có phải hay không hố một cái lão thái thái? Cho nhân gia muốn 660, Ngô Dụng thầm mắng một câu, này đàn ngốc bức lão thái thái thiếu không thiếu đức. Kia lão thái thái chỉ cho hắn 300 đồng tiền, từ đâu ra 660? Không đợi Ngô Dụng nghĩ ra được xử lý như thế nào. Nhân viên công tác nói, ngươi liền chứng minh chính mình trong sạch chứng cứ đều không có. Ghi hình cũng không có. Ngô Dụng mặt lúc đỏ lúc trắng, cho dù lão thái thái cho hắn 300, lúc trước cấp lão thái thái khai giấy tờ xác thật là 660. Hắn có miệng cũng nói không rõ. Hơn nữa bọn họ cấp cầu kiểm tra xác thật là lợi dụng sơ hở. Hỏi qua lúc sau liền kiểm tra. Cha chính là cái gì không nói cho lão thái thái. Ghi hình một lấy ra tới. Này liền lòi, nhân viên công tác đều có kinh nghiệm. Vừa thấy hắn này sắc mặt, lại ấp úng cái gì đều nói không nên lời. Lập tức xác định, có phải hay không không oan uổng ngươi. Một tuần trong vòng đem hóa đơn phạt giao thượng, cảnh cáo ngươi, lại có lần sau, trọng phạt, đường hạ chính cân nhắc đâu, rốt cuộc là đã xảy ra cái gì, làm kia anh em đột nhiên liền không hận hắn, cảm xúc đột nhiên im bặt, hai cái nhân viên công tác rốt cuộc tra được đường hạ nơi này. Ngươi hảo, đây là chúng ta chứng kiện, đem ngươi sở hữu tư cách chứng đều lấy ra tới. Chúng ta tra một chút, đường hạ chỉ ven tường ngăn tủ thượng. Bãi một loạt tư cách chứng, đều ở chỗ này, ngài tùy tiện tra, ta nghe nói ngươi không chỉ có cho người ta chữa bệnh. Còn cấp sủng vật chữa bệnh, nhân viên công tác cười nói. Danh tiếng cũng không tệ lắm nha, tiểu tử, đường hạ cười tủm tỉm nói. Đều là trong thôn người chiếu cố ta, tra xong lúc sau hai người kinh ngạc liếc nhau. Thế nhưng đều là thật sự. Hành A tiểu tử, như vậy tuổi trẻ liền sẽ nhiều như vậy, Đường Hạ cười nói. Đánh tiểu đi học, khả năng ta trời sinh chính là ăn này chén cơm, hai vị nhân viên công tác không có cha ra bất loạn. Vấn đề gì, làm Đường Hạ ký tên liền đi rồi. Bên cạnh Vương A Di đứng ở cửa, nhìn đến hai người đi rồi lúc sau, bát quái nói cho Đường Hạ, này hai người có phải hay không cha làm nghề y tư cách chứng? Mới vừa ta nghe ngươi Lưu Đại Mụ nói, cái kia sủng vật phòng khám bệnh bị tra xét, còn bị phạt tiền, đám kia hố hóa kẻ lừa đảo, xứng đáng, tôi, Đường Hạ hiểu rõ gật gật đầu, hỏi thăm bát quái tin tức còn phải dựa này đàn bác gái. Trách không được kia thiểu năng trí tuệ không có tiếp tục cung cấp cảm xúc giá trị. Xứng đáng, tôi, Vương A Di cùng Đường Hạ nói xong, liền cùng nàng đám kia nhảy quảng trường vũ các bác gái bắt đầu bát quái. Kia ra cửa hàng thú cưng bị phạt tiền, tiểu đường đại phu nơi này cũng người tới tra xét, sở hữu tư cách chứng đều là thật sự, các bác gái tập thể khen. Lợi hại a, tiểu đường đại phu nhìn cái gì đều được. Lương tâm tiểu đại phu liền so với kia đàn lòng dạ hiểm độc cường, đứa nhỏ này trường đẹp như vậy. Có phải hay không không đối tượng a? Hắn mỗi ngày vội vàng cho người ta xem bệnh, nào có đối tượng, cũng không gặp cái nào nữ hài tới đi tìm hắn, tuổi này hẳn là nói một cái. Không thừa dịp tuổi trẻ nói, về sau liền tìm không đến tốt các bác gái ở trong đàn bát quái lên. Vì Đường Hạ hôn sự dầu thúi ruột tóm lại bị phạt tiền tin tức lan truyền nhanh chóng. Ở các bác gái trong miệng lưu truyền rộng rãi. Có bác gái cũng là nói nhiều. Ái thích giúp đỡ mọi người. Có người muốn đi phòng khám bệnh xem bệnh. Liền có bác gái đặc biệt nhiệt tâm nói cho đối phương. Đừng ở chỗ này nhìn. Hắn nơi này đòi tiền nhiều. Đặc biệt lòng dạ hiểm độc. Đều bị phạt tiền. Kết quả là dọa chạy vài cái, Ngô Dụng đem phụ cận mấy cái thôn bác gái đều hận thấu. Càng là đem Đường Hạ cấp hận thấu, hắn không cho sủng vật xem bệnh thời điểm hắn, nơi này cũng không có nhiều chuyện như vậy nhi, dù sao liền hắn một nhà sủng vật phòng khám bệnh, bọn họ xem cũng đến xem, không xem cũng đến xem, Đường Hạ liền cảm giác được hệ thống cảm xúc giá trị vèo vèo vèo lại thoán. Đi lên, hoa, lại trướng lại trướng. Này anh em thật chăm chỉ, hệ thống, ác ý cảm xúc giá trị có thể rút thăm trúng thưởng lâu. Có thể 10 vạn tích phân trừ một lần tương đương trừ. Hiện tại liền trừ, Đường Hạ lén lút trừ thưởng, muốn nhìn có thể trừ đến cái gì hiếm lạ cổ quái đồ vật hệ thống. Chúc mừng ký chủ đạt được vận đen bám vào người quang hoàn tấm cát. Chỉ cần ở trang giấy thượng viết thượng đối phương tên. Đối phương liền sẽ liên tục xui xẻo 24 giờ. Thỉnh ký chủ cẩn thận sử dụng, Đường Hạ cười xấu xa nói. Thứ này thật tốt quá. Ai nói hư cảm xúc vô dụng. Ta liền thích như vậy. Chờ đến buổi chiều, kia mấy cái nữ hài tới đón miêu thời điểm. Đường Hạ hỏi kia nữ hài. Các ngươi có hay không ở cách vách phòng khám bệnh cấp sủng vật xem qua bệnh? Cái kia đại phu gọi là gì? Biết không? Nữ hài cười, kia đại phu kêu Ngô Dụng, cũng không biết ba mẹ nghĩ như thế nào, nổi lên như vậy cái danh, khẩu Thiên Ngô, vô dụng dùng sao, đúng vậy, chính là cái kia Ngô Dụng, ngươi muốn làm gì, không có việc gì, ta chính là hỏi một chút, Đường Hạ cười tủm tỉm đem các nàng tiễn đi. Lén lút ở kia tờ giấy thượng viết thượng Ngô Dụng tên, sau đó phủng ở lòng bàn tay, thổi một hơi. Ta đây là một ngụm tiên khí, đủ anh em chơi một ngày, Ngô Dụng sủng vật phòng khám bệnh ngàn mong vạn mong. Chung tới mong tới một cái xem bệnh, có một con husky, ngu xuẩn rớt vào trong sông, khuyết điểm lớn không có, bởi vì phao thời gian trường, bị cảm, bởi vì trong nhà người trẻ tuổi đi làm, một cái lão thái thái mang theo nó tới xem bệnh, vẫn là cái kia trị pháp, một hồi kiểm tra làm xong sau. Bắt đầu truyền dịch này cậu cũng là cậy sủng mà kiêu. Làm lão thái thái ôm nó truyền dịch, trước nửa cái thân mình đều ghé vào lão thái thái trên đùi. Hơn nữa không cho lão thái thái ngồi ở bệnh viện hành lang ghế dựa thượng. làm lão thái thái ngồi dưới đất bồi nó thua, lão thái thái ngồi thời gian dài cũng mệt mỏi đến hoảng. Hỏi đại phu, còn muốn thua mấy ngày? Ngô Dụng nói cho nàng, ít nhất còn phải thua 3 ngày, ngày thường thân thể đặc biệt hảo. Ngươi cho nó lấy điểm dược không phải được rồi sao? Kia không được, không thua dịch khẳng định sẽ trở nên càng nghiêm trọng. Như vậy cùng ngài nói đi, nó hôm nay là cảm mạo bệnh trạng, ngày mai dạ dày bệnh trạng cũng đến hiển hiện ra, truyền dịch mới có thể khống chế được nhưng nó chịu được. Ta nhưng chịu không nổi, ta tại đây ngồi xương cổ cùng eo đều đau, đau mau không động đậy nổi, vốn dĩ ta này eo liền không tốt nếu không ngài đem nó lưu lại. Chúng ta nhìn cấp truyền dịch, lão thái thái không yên tâm hỏi. Các ngươi ôm nó sao? Chúng ta làm hộ sĩ ôm nó. Ngài yên tâm, chúng ta sẽ trở thành chính mình hài tử chiếu cố, lão thái thái do dự một chút. Vẫn là thôi đi, ta đi rồi nó khả năng sẽ sợ hãi, Ngô bác sĩ phục vụ thái độ đặc biệt hảo. Cấp lão thái thái đổ chén nước, kia ngài nhịn một chút, một lát liền thua xong rồi. Buổi chiều trở về lúc sau không thể cho nó ăn cơm. Đến buổi tối thời điểm uy một đốn, thiếu cấp, nó bị cảm, ăn nhiều cũng không dễ tiêu hóa, hắn khoa tay múa chân một cái so chén rượu lớn hơn không được bao. Nhiều chén, một ngày ăn như vậy nửa chén cơm là được, buổi tối không được cấp ăn, lão thái thái nhíu lại mi. Bất mãn hỏi, nhà ta cẩu lớn như vậy vóc dáng, ngươi một ngày cho nó ăn như vậy điểm cơm, nó ăn không đủ no, đói cũng không thể ăn. Ăn ngày mai khẳng định đến tiêu chảy, ta cho nó trưng cái lòng đỏ trứng có thể chứ? Lòng đỏ trứng dễ tiêu hóa, đại phu chém đinh chặt sắt. Không được, lão thái thái sắc mặt khó coi. Toái toái niệm lẩm bẩm 2 câu. Nhìn dáng vẻ không phải dễ nghe, Ngô Dụng một lần nữa khai một chương dược đơn. Nhỏ giọng nói cho hộ sĩ. Ngày mai lại đến liền dùng cái này phương thuốc, hôm nay khai dược tề lượng đều tiểu. Hắn cũng sợ lão thái thái thấy truyền dịch không thế nào dùng được. Không tới, tiểu hộ sĩ mới vừa tiếp nhận tới. Ngô Dụng quay người lại liền một chân dẫm không. Ai ra một tiếng, Huyên Thuyên lăn đi xuống, tiểu hộ sĩ dọa choáng váng. Ngô bác sĩ, Ngô Dụng cả người đều ngốc, đau nhè răng nhếch miệng. Cảm giác cả người đều bị quăng ngã tan giá, mấy cái tiểu hộ sĩ tiến lên. Đem người nâng dậy tới. Không có việc gì đi. Ngô Dụng tức giận mắng. Hôm nay vệ sinh là ai quét tước? Như thế nào như vậy hoạt? Mấy cái tiểu hộ sĩ hai mặt nhìn nhau. Bọn họ vừa mới đi tới. Không hoạt à, Ngô Dụng chịu đựng đau. Đỡ eo, dịch đến bàn làm việc bên. Ngồi xuống sau hoãn trong chốc lát. Cầm lấy chính mình cái ly uống lên nước miếng. Này vừa uống không quan trọng. Liền cảm giác trong miệng còn có điểm thứ gì. Một không cẩn thận hàm răng còn chạm vào một chút, hắn lập tức cảm giác được không tốt. Chạy nhanh nhổ ra, thấy rõ là cái gì lúc sau. Ngô Dụng mặt đều tái rồi. Nôn, tiểu hộ sĩ nhìn đến Ngô Dụng phun cái bàn cùng trên sàn nhà nơi nơi đều là thủy. Trên bàn đặt rõ ràng một con lục. Hết chương.